Mê vợ không lối về. Chương 1061. Tôi muốn gặp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Tông Ngôn Hy, Giang Mạt Hàn dường như theo bản năng mà đứng thẳng người chỉ trong tích tắc, mà vẻ mặt của Nam Thành lúc này đã hoàn toàn bị sự KSYOTAP sợ bao phủ. Sao cô lại tới đây? Cô đi xuống đi. Mặc dù Giang Mạt Hàn còn chưa nhớ ra chuyện trước đây của mình với Tông Ngôn Hy, thế nhưng hiện tại anh đã biết rõ quan hệ của mình với cô là gì, vậy nên giờ phút này khi nhìn thấy cô, anh cũng có chút nhói lòng. Vị thư ký kia còn tưởng sẽ bị mắng, ai ngờ lại dễ dàng qua chuyện ngoài mong đợi, nên nhanh chóng đi ra ngoài. Cô đến tìm tôi. Giang Mạt Hàn nhìn cô, dù đã cố gắng nhẫn nại, nhưng vẫn không kìm được sự KSYOTAP động trong lòng. Sắc mặt Tông Ngôn Hy rất lạnh lùng, ngay cả giọng điệu cũng như vậy. Xem như là vậy đi. Sau đó, cô đi đến trước mặt Nam Thành, quăng một ánh mắt lạnh lùng cho anh ta, rồi lại quay lại nhìn Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn, mặc kệ qua bao lâu, cách làm người của anh vẫn đen tối như cũ, vẫn thích tính toán sau lưng người khác. Giang Mạt Hàn đột nhiên nắm chặt tay, nhìn cô chằm chằm. Cô có ý gì? Tôi có ý gì? Chẳng phải trong lòng anh rõ nhất hay sao? Ánh mắt của Tông Ngôn Hy vô cùng sắc bén. Chẳng phải anh kêu Nam Thành hãm hại Song Ưn Mutisa sao? Người phụ nữ mà anh ghét, anh lại dùng cách thấp hèn như vậy để đưa lên giường của Song Ưn Mutisa. Anh cũng không sợ mình sẽ bị nghiệp quật hay sao? Chuyện này không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Giang, là bản thân tôi tự mình quyết định. Nam Thành cố gắng giải thích. Tôi muốn để cô hiểu lầm Song Ưn Mutisa, như vậy thì cô mới có thể cho Tổng Giám Đốc Giang một cơ hội. Nếu cô tức giận thì cứ trút lên đầu tôi đi. Bị người ta ngó lơ như vậy, trong lòng Lý Hiếu Tuệ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tông Ngôn Hy đã chia tay với Giang Mạt Hàn, mà còn muốn đến đây dây dưa với anh ấy, hiển nhiên không có mục đích tốt. Loại sinh vật ban gái cũ này, là thứ khiến người ta cảm thấy chán ghét nhất. Lý Hiếu Tuệ bấm điện thoại gọi cho Nam Thành. Tôi muốn gặp anh, cách chương.